Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 474 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2452. Bốn phương tam hướng truyền đến tiếng bàn tán ầm ĩ, làm cho Lâm Hòa sắc mặt đỏ bừng, cũng không biết là tức giận hay thế nào. Mặc dù nàng là người tùy tiện, tướng mạo cũng rất trung tính, nhưng nói thế nào cũng là một nữ nhân. Bị người trước mặt nói ra lời như vậy, đương nhiên vô cùng tức giận. Dù nàng có tâm tính tu vi không tệ, thời khắc này cũng bị quấy nhiễu cho tất lòng rối loạn. Hai võ giả vây công nàng thấy như vậy, sắc mặt vui mừng, xuống tay càng thêm tàn nhẫn. Lâm Hòa thực lực không tệ, hai người bọn hắn vây công tuy rằng chiếm thế thượng phong tuyệt đối, nhưng nếu muốn đánh hạ nàng thì còn phải bỏ ra một cái giá cao nhất định. Nhưng thời khắc này, Lâm Hòa tâm cảnh đã loạn, bại thế sắp xảy ra, bị giết chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Đúng lúc này, chợt có tiếng một người cười to nói. Đại danh của Lâm Hòa, đại sư huynh Thiên Lang Cốc. Người ở Đông Vực, ai không biết, ai không hiểu. À, thật xin lỗi, ta nói sai rồi, là đại sư tỷ. Giọng nói của người này, Dương Khai nghe rất là quen tai. Hắn quay đầu nhìn, liền thấy là Thánh Tử, Trường Hạo và Trường Hiền đến từ Phạm Thiên Thánh Địa. Người nói chuyện chính là Trường Hạo trước đây đụng nhau một chiêu với Dương Khai. Nghe ý trong lời nói của hắn, hiển nhiên cũng biết. Hơn nữa cũng không có giao tình gì với Lam Hòa, thậm chí có chút ít gút mắt, cho nên đúng lúc này mới bỏ đá xuống giếng. Thiên Lang Cốc. Dương Khai nhướng mày, nhớ lại. Hắn luôn có cảm giác dường như mình đã nghe nói qua cái tên của thế lực này ở nơi nào, nhưng cẩn thận nghĩ vẫn không có nghĩ ra. Nàng kia rốt cuộc là nam hay nữ, mau mau cho chúng ta kiến thức một chút đi. Có người rống lên, lập tức nhất hô ba ứng. Tất cả im miệng cho ta đi. Dương Khai mắt lạnh nhìn xung quanh, cười khẩy nói. Một đám nam nhân nhìn một thiếu nữ bị người ta khi dễ, rất có ý tứ hay sao? Người vừa rống lên kia nhất thời cả giận nói. Tiểu tử, ngươi tính là cái gì? Vừa rồi ngông cuồng lớn lối, bây giờ còn dám không coi ai ra gì? Có dám nói ra tên của ngươi hay không? Những người khác đều phẫn nộ nhìn Dương Khai, cực kỳ bất mãn đối với thái độ lớn lối của hắn. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến người kia, mà dưới chân nhẹ nhàng nhảy vọt một cái về Lâm Hòa bên kia. Thân ở nửa đường, mười ngón tay liên tiếp tế ra trên trăm đạo kim huyết ti. Chỉ một thoáng, ánh sáng vàng nở rộ, kim huyết ti nhẹ nhàng cắt qua, truyền đến một loạt tiếng xe gió. Hai người vây công Lam Hòa, tuy rằng một mực không có buông lỏng công kích Lam Hòa, nhưng cũng luôn cảnh giác động tĩnh của Dương Khai. Dù sao người này thoạt nhìn dường như có chút giao tình cùng với Lam Hòa, cho nên Dương Khai bên này vừa nhích động, hai người liền có phản ứng. Một người trong đó vừa bổ tới một đao về bên Dương Khai, vừa quát to. Tiểu tử, chính là người muốn chết. Một đao này kinh diễm tuyệt luân, dường như muốn phá nát trời cao. Bóng đao vô cùng hung hãn khiến cho thiên địa đều trở nên biến sắc. Người vây xem rối rít biến sắc. Kim huyết ti biến ảo nhẹ nhàng, bỗng nhiên biến thành một tấm lưới lớn màu vàng, như muốn bao phủ thiên địa, lập tức chụp bóng đao. Bên tai không ngừng vang lên tiếng suy suy. Bóng đao kia tuy rằng cường hãn, nhưng hoàn toàn không thể đột phá phòng ngự của kim huyết ti. Ngược lại, từng chút một bị áp chế trở về. Còn tâm lý lớn màu vàng thì thuận theo không buông tha, nhào tới trước mặt võ giả bất chợt thu. Nhìn xu thế dường như sắp bao phủ hắn vào bên trong. Võ giả kia biến sắc, mặc dù không biết tấm lưới vàng có chỗ gì cổ quái, nhưng từ trong đó truyền ra dao động lực lượng khủng bố cũng không phải là vật tầm thường. Hắn nào dám tùy tiện để nó chạm đến mình. Thân hình thoát một cái, bật lui ra sau. Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên hắn trợn to con ngươi, vẻ mặt như thấy quỷ ban ngày. Bởi vì vốn Dương Khai đang ở ngoài mấy chục trượng, nhưng giống như quỷ mị hiện ra trước mặt hắn, toét miệng lộ ra vẻ cười chế giễu, hiện lên một hàm răng trắng hếu, khiến cho tay chân của hắn lặng như băng, cả người rét run. Hắn hoàn toàn không nhận ra rốt cuộc Dương Khai làm thế nào mà đến gần mình. Dường như chỉ thoáng cái, hai người đã mặt dán sắc mặt, bốn mắt nhìn nhau. Võ giả kia thấy chỗ con mắt trái của Dương Khai bỗng nhiên bắn ra hình ảnh một nụ hoa sen. Nụ hoa kia không nhiễm một hạt bụi trần, tinh thuần không tì vết. Chỉ là nhoáng lên một cái liền biến mất không thấy. Ngay sau đó, thức hải của hắn đột nhiên chấn động, làm hắn đầu váng mắt hoa, gần như đứng không vững. Dương Khai đưa tay tung ra một quyền, quyền kinh phát ra ầm ầm, răng rắc, truyền ra tiếng xương sườn gãy lìa, đồng thời có máu tươi bắn ra tung tóe. Võ giả kia kinh ngạc, kinh sợ đứng tại chỗ, con người trợn tròn, nhìn Dương Khai không thể tin. Bốn phía cũng truyền đến một tràng tiếng hít ngược lạnh, bởi vì mọi người tận mắt nhìn thấy Dương Khai nhào tới trước mặt của đối thủ. Cũng không biết hắn thi triển bí thuật thần thông gì, mà đối thủ của hắn chỉ trong nháy mắt lộ ra đau đớn. Theo một quyền Dương Khai đánh ra, lại đánh cho ngay ngực của võ giả thành một cái lỗ to, nắm tay xuyên thủng. Mọi người đứng sau lưng võ giả này, trong mắt hiện ra kinh hoàng. Giờ khắc này, trên lòng bàn tay của Dương Khai còn đang nắm một trái tim đang nhảy đập mãnh liệt. Máu tươi dầm dề khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn hơi dùng sức một chút, trái tim kia lập tức vỡ toát. Theo tiếng vang này truyền ra, võ giả bị hắn đấm xuyên trong ngực cũng nghiêng đầu, không còn khí tức. Ực ực, vang lên hàng loạt tiếng nuốt nước bọt. Không ít người nhìn Dương Khai rốt cuộc ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù mấy người thực lực mạnh nhất nơi đây tự cho rằng mình rất là tài cao, cũng đều lộ ra nét mặt ngưng trọng. Trong nháy mắt đánh chết một võ giả cùng cấp, hơn nữa xem ra còn chưa dùng hết toàn lực. Chuyện như vậy mọi người tại đây không có mấy người có thể làm được. Mặc dù có thể làm, cũng phải thi triển ra uy lực vô cùng to lớn, đồng dạng tiêu hao bí thuật không nhỏ. Nhưng nhìn Dương Khai mà xem, dường như chỉ tế ra một tâm lưu lớn màu vàng, sau đó chém ra một quyền là thoải mái đơn giản, giống như giết gà giết chó. Thẳng cho đến lúc này, mọi người mới biết, sợ dĩ Dương Khai dám lớn lối như vậy, không coi ai ra gì như thế, thì ra là có vốn liếng. Là hắn. Trường Hạo mi mắt co rút, nhìn chăm chăm Dương Khai, dường như có điều phát hiện ra. Người nào? Trường Hiền thấp giọng hỏi. Trường Hạo trầm mặt nói. Nếu ta nhìn không nhầm, người này chính là người trước đây ở cùng một chỗ với Vu Oanh. Trường Hiền kinh hãi. Làm sao có khả năng? Tên kia không phải bị ngươi đánh cho một chiêu bị thương rồi sao? Như thế nào có thực lực mạnh đến như vậy? Huống chi, bộ dáng hai người này cũng đâu có giống nhau. Hắn nói khuôn mặt đầy không thể tin. Trường Hạo nói. Hình dáng gương mặt có thể sửa đổi, nhưng khí tức thì không thể biến đổi. Hắn vừa ra tay, ta liền cảm giác được. Tiểu tử này ẩn giấu quá là kỹ, trước đây khẳng định hắn giấu giếm thực lực. Bất quá hiện giờ hắn ở đây, còn Vu Anh đâu rồi? Trường Hiền trầm mặt nói. Tiểu tử này ra tay tàn nhẫn như vậy, xem ra Vu Anh giữ nhiều lành ít. Trường Hạo lo lắng. Ta trước đây đánh nhau với tiểu tử này, cũng không biết hắn có thù dai hay là không. Nếu hắn ra tay nhằm vào ta... Nói tới đây, sắc mặt của hắn hơi trắng bệch. Thân là thánh tử của Phạm Thiên Thánh Địa, phóng mắt nhìn khắp trong đạo nguyên cảnh, thật đúng là hắn chưa từng sợ hãi người nào. Nhưng bây giờ thấy Dương Khai xuống tay quyết đoán tàn nhẫn như vậy, hắn không khỏi có chút lo sợ bất an. Trường Hiền hơi biến sắc. Nếu Vô Anh là thật chết trên tay hắn, chúng ta ngược lại có thể báo tin cho Hoàng Tuyền Tông bên kia. Doãn Nhạc Sinh, người này cũng không phải là người dễ trêu chọc. Trường Hạo nghe trong mắt sáng ngời, gật gật đầu nói. Không sai, đây cũng là một biện pháp. Hai người âm thầm trao đổi trong thời gian chốc lát. Trận chiến của Lam Hòa bên kia cũng đã xong. Đừng xem Lam Hòa tướng mạo cùng vóc người không được tốt, nhưng đúng là thực lực không phải là bình thường. Trước đó, nàng ta luôn rơi xuống thế hạ phong. Nhưng giờ này Dương Khai với thế lôi đình chém chết một người trong đó, dẫn tới người kia dưới sự kinh hãi, tâm thần thất thủ. Lâm lại nhân cơ hội phản công, nhanh và gọn giết chết hắn ta. Hai tia sáng tinh ấn bay vụt, Dương Khai và Lâm Hòa mỗi thu một luồng. Liên đới những không gian của hai người kia cũng nhanh chóng chia nhau. Sống sót sau tai nạn, Lâm Hòa mới liếc nhìn Dương Khai đầy cảm kích. Không quản Dương Khai là xuất phát từ nguyên nhân gì ra tay viện trợ, tóm lại là mình được hắn cứu một mạng. Nếu như Dương Khai không ra tay, thì sớm muộn gì nàng sẽ chết ở chỗ này. Nhiều lắm trước khi chết, kéo theo một tên đệm lưng thôi. Lúc trước, là ai hỏi bổn thiếu tính là thứ gì? Dương Khai xoay chuyển ánh mắt nhìn xung quanh, kêu gào lớn lối không ai bị. Tới đây, đứng ra đi, bổn thiếu hiện tại nói cho người biết. Người lên tiếng trước đó sao còn dám đứng ra, sớm đã trốn sau đám đông người, thu ánh mắt co đầu rụt cổ, thân mình run cầm cập. Bằng hữu, làm người thì nên khiêm tốn một chút đi. Trường Hạo bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, nhìn về Dương Khai rồi mở miệng nói. Không phải bằng hữu cho rằng mình là thiên hạ vô địch, xem thường không coi chư vị ở đây vào đâu chứ. Hắn nói một câu này kéo vào tất cả mọi người, lập tức dẫn tới không ít người không vui, đều trợn mắt nhìn về Dương Khai. Tuy nói Trường Hạo có hiềm nghi châm ngòi ly gián, nhưng thái độ của Dương Khai quả thật cũng là quá đáng đi. Không coi vào đâu thì sao? Có gan, người cắn ta đi. Dương Khai mắt lạnh nhìn Trường Hạo. Không biết lúc này hắn nhảy ra ngoài làm chim đầu đàn như vậy là có ý gì. Trường Hạo hừ lạnh một tiếng nhưng không có tức giận, mà chỉ cười tủm tỉm nhìn Dương Khai trên mặt đầy ý lạnh. Vu Anh sư muội ta ở chỗ nào? Bỗng nhiên có một người lên tiếng hỏi. Dương Khai nhướng mày nhìn lại người nói chuyện, mặt đầy cổ quái. Bởi vì người lên tiếng lại là Doãn Nhạc Sinh. Chuyện này thật là có hứng thú. Tự mình còn chưa đi tìm hắn, hắn lại đến tìm mình trước rồi. Hơn nữa, vừa mở miệng liền hỏi đến Vu Anh, làm sao hắn biết được Vu Anh đi chung với mình. Hơn nữa, mình đã đổi tướng mạo rồi mà. Bất quá rất nhanh, Dương Khai liền kịp phản ứng, thâm ý sâu sắc nhìn về Trường Hạo bên kia. Biết hẳn là vừa rồi lúc mình ra tay đã bị Trường Hạo nhận ra. Nhiều năm không gặp, không nghĩ tới ngươi cũng thành tựu đến trình độ này. Doãn Nhạc Sinh có chút khiếp sợ nhìn Dương Khai, hiển nhiên đã biết thân phận chân chính của Dương Khai. Dù sao trước đây, Trọng Chấn Vĩnh truyền tin cho hắn, tiết lộ qua một chút tin tức. Chính vì vậy, Doãn Nhạc Sinh mới tỏ ra khiếp sợ. Hắn có thể tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 3 là bởi vì có tông môn tận lực bồi dưỡng, có một sư phụ giỏi truyền dạy. Hắn thật không tin, Dương Khai cũng có may mắn như vậy. Nếu Dương Khai không có đủ điều kiện mà vẫn tu luyện đạt đến trình độ ngang với mình như vậy, thì nói rõ Dương Khai đã có cơ duyên lớn lao. Người cũng đâu có kém. Dương Khai cười lạnh không ngừng. Hôm nay hắn đã bại lộ thân phận, có úp mở vòng vo cũng không có ý nghĩa, liền dứt khoát đưa tay gỡ xuống tấm mặt nạ trên mặt, lập tức khôi phục gương mặt vốn có. Chương 2453. Quả nhiên là người. Doãn Nhạc Sinh lập tức hôi đổi sắc, như gặp mặt cừu nhân, dáng vẻ hết sức đỏ mắt rồi cắn răng nói. Người thật đúng là mạng lớn, chẳng những có thể sống sót trong tai nạn năm xưa, mà còn đi tới Toái Tinh Hải. Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn rồi trầm giọng đáp. Doãn Nhạc Sinh, ta chỉ hỏi người một câu, tốt nhất người trả lời thành thật. Khôi lỗi cùng đi với ta năm xưa đi nơi nào rồi? Doãn Nhạc Sinh nghe thì mỉm cười đáp. Ai mà biết? Nếu là khôi lỗi của ngươi, vì sao lại hỏi ta? Quả nhiên, hắn biết tin tức về Tiểu Tiểu. Dương Khai vừa động trong lòng, Doãn Nhạc Sinh mặc dù không có trả lời ngay vào vấn đề của mình, nhưng từ giọng nói và thái độ của hắn, Dương Khai nhìn thấu điểm này. Tâm tình Dương Khai lập tức nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chăm Doãn Nhạc Sinh. Xem ra là ngươi không định nói cho ta biết. Doãn Nhạc Sinh toét miệng cười. Nếu đã biết, cần gì phải tự tìm tới chuyện không vui. Tốt. Dương Khai gật đầu, trong nháy mắt khí tức trở nên cực kỳ nguy hiểm, giống như một con báo đốm tùy thời chuẩn bị phóng ra vồ mồi, khiến người ta không rét mà run. Nếu người không nói, vậy bổn thiếu sẽ đánh cho tới khi người nói thì thôi. Doãn Nhạc Sinh sắc mặt xa sầm. Người thật tưởng mình là thiên hạ vô địch sao? Thiên hạ vô địch thì ta không dám nhận, nhưng bóp chết người thì không thành vấn đề. Doãn Nhạc Sinh tức giận, ngược lại cười. Người dựa vào đâu? Dựa vào người thân là tình chủ ư? Cái gì? Doãn Nhạc Sinh, vừa rồi ngươi nói cái gì chứ? Tiểu tử này là thân tình chủ. Thân tình chủ không phải chỉ có các vợ giả từ tinh vực vị diện bên dưới đến đây mới có hay sao? Chẳng lẽ tiểu tử này đúng là như vậy? Này này này, nghe nói thân tình chủ mang trên người căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, có ưu thế lớn lao trên tu luyện võ đạo, không biết lời đồn này là thật hay giả. Vừa nghe Dương Khai lại là thân tình chủ, vợ giả xung quanh lập tức nổ tung. Từng người đều ánh mắt nóng cháy nhìn về Dương Khai, giống như nhìn một miếng bánh to lớn thơm ngon. Mọi người đi tới Toái Tinh Hải, gian nan khổ sở tìm kiếm lực lượng căn nguyên. Nhưng tìm tới tìm lui cũng chỉ là một chút mảnh vỡ căn nguyên. Sau khi hấp thu luyện hóa, mặc dù cũng có tăng ích lợi đối với tu luyện, nhưng đây dù sao chỉ là mảnh vỡ căn nguyên, sao có thể so được với căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh có thể cảm ngộ pháp tắc thiên địa toàn diện hơn. Đó là điều mảnh vỡ lực lượng căn nguyên căn bản không cách nào so sánh. Nghe nói trước đây rất lâu, trong Toái Tinh Hải cũng có một số căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh. Nhưng theo thời gian trôi qua và Toái Tinh Hải bao năm qua nhiều lần mở ra, những căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh sớm đã bị người ta lấy đi mất rồi. Còn lại đều là một chút mảnh vỡ lực lượng căn nguyên thôi. Có lẽ trải qua một vài thời đại nữa, trong Toái Tinh Hải, ngay cả mảnh vỡ lực lượng căn nguyên đều không còn bao nhiêu. Đến lúc đó, Toái Tinh Hải liền mất đi tác dụng và lực hấp dẫn đối với võ giả. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người tại đây nghe nói Dương Khai là thân tình chủ lại có phản ứng lớn như vậy. Doãn Nhạc Sinh cười to. Tiểu tử này đúng là thân tình chủ. Điểm này Doãn Mỗ có thể dùng nhân cách để mà đảm bảo. Mọi người nghe như vậy đều nhìn hắn với nét mặt cổ quái. Lâm Hòa hừ lạnh nói. Thật là buồn cười. Người của Hoàng Huyền Tông lại còn có nhân cách. Trước đó Dương Khai cứu nàng một mạng. Giờ này mắt thấy Dương Khai sắp bị chỉ mũi dùi. Đương nhiên nàng phải đứng ra nói thay Dương Khai một câu. Rất có ý muốn cùng tiến cùng lui. Doãn Nhạc Sinh sắc mặt xa sầm nhìn ra bốn phía. Nếu chư vị không tin, hãy hỏi hắn xem 7 năm trước hắn là tu vi gì. Một nam nhân cường tráng lập tức nhìn Dương Khai rỗn rãng nói. Tự tử, người nghe rồi, mau mau trả lời đi. Tuy rằng trước đó Dương Khai chỉ tung một chiêu đánh chết một vài giả cung cấp khiến cho mọi người đều kiêng kỵ. Nhưng hắn chẳng qua chỉ lẻ loi một mình. Thời khắc này nhiều người đều nhầm vào hắn. Tin chắc cho dù hắn lợi hại đến mấy đi nữa cũng không thể làm nên bọt sóng gì. Dương Khai nghe, liếc nhìn người kia rồi hừ lạnh nói. Mắc mớ gì tới người? Hắn nói với vẻ mặt xem thường không coi người kia vào đâu. Người kia tức giận sắc mặt tái xanh. Doãn Nhạc Sinh mỉm cười. 7 năm trước, hắn mới chỉ là hư vương cảnh tầng 2 thôi. Dương Huỳnh, ta nhớ không sai chứ. Hư vương cảnh tầng 2? Điều này sao có khả năng? Vậy chứ, 7 năm, từ hư vương cảnh tầng 2, tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 3. À cha, chuyện như vậy sao có thể làm được? Doãn Huỳnh, không phải lừa gạt chúng ta chứ. 7 người. Một người lại có thể từ hư vương cảnh tầng 2 tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 3. Tiến bộ bậc này quả là quá kinh khủng. Ở đây nhiều người như vậy, tu vi 7 năm trước so với giờ này, tối đa cũng chỉ tăng lên một tầng thứ nhỏ thôi, hoặc căn bản là không có nửa điểm tiến bộ. Doãn Nhạc Sinh nói tiếp. Ta lừa các vị có chỗ gì tốt? Hắn có thể làm được trình độ này, có lẽ còn có những cơ duyên khác. Nhưng thân tình chủ chính là nhanh và tiện lợi lớn nhất của hắn. Từ lâu nghe nói các võ giả từ tinh vực vị diện phía dưới đi lên, mỗi người đều là kỳ tài ngút trời, nhất là tình chủ, tu luyện nhanh như bay. Nếu Doãn Huỳnh nói không sai, thì hôm nay đúng là mở mang kiến thức. Lời nói của đệ tử Hoàng Tuyền Tông các vị cũng tin sao? Tên Doãn Nhạc Sinh này vừa thấy là biết cơ ân oán cùng với người kia, nên cố ý chỉ ra hắn là thân tình chủ, rõ ràng là muốn mượn đao giết người mà. À thì chuyện này ta có nhận ra mà, nhưng mà căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, người nào mà không muốn chứ, nếu có thể thu được. Bốn phía không ngừng vang lên tiếng xì xào bàn tán. Dương Khai cười lạnh không ngừng, nhìn Doãn Nhạc Sinh nói. Nói ta làm gì? Tại sao Doãn huynh không nói về mình? 7 năm trước, người cũng chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Doãn Nhạc Sinh cũng mỉm cười. Đúng thì thế nào? Lời vừa ra không ít người lộ ra sắc mặt cả kinh, đều đôi rít nhìn về hướng Doãn Nhạc Sinh. Dương Khai một người dùng 7 năm từ tu vi hư vương cảnh tầng 2 tu luyện đến đạo nguyên cảnh tầng 3 đã đủ kinh người rồi. Không nghĩ tới Doãn Nhạc Sinh tiến bộ cũng không kém hắn bao nhiêu. Cùng so sánh hai người này với nhau, mọi người phát hiện quả thật mình là tài trí quá tầm thường. Doãn Nhạc Sinh ung dung nói. Nói cho chư vị biết cũng không có sao. Doãn mổ thật ra cũng là thân tình chủ, cho nên mới cảm nhận sâu sắc thân tình chủ tu luyện nhanh chóng và tiện lợi biết bao nhiêu. Dư âm vừa dứt, mọi người đồng loạt nhìn hắn, ánh mắt cũng cực kỳ nóng cháy. Doãn Nhạc Sinh hừ lạnh nói. Bất quá, Doãn mổ bất đồng với tiểu tử này. Doãn mổ chính là đệ tử thân truyền của tông chủ bổn tông. Muốn đụng đến ta ư, chư vị tự mình lượng sức đi. Nghe vậy không ít người chớp chớp mắt. Một lát sau, rất nhiều người chậm rãi lắc đầu, dời tầm mắt khỏi người Doãn Nhạc Sinh. Doãn Nhạc Sinh, một thân tình chủ này cố nhiên cũng rất là hấp dẫn. Nhưng hắn chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Hoàng Huyền Tông. Trên tay khẳng định có không ít lá bài tẩy để bảo vệ tính mệnh. Thật muốn chiến sinh tử cùng hắn, làm không xong, trộm gà không thành còn mất nắm thóc. Ngược lại, Dương Khai xem ra dễ đối phó hơn. Bất quá cũng chính vì Doãn Nhạc Sinh thừa nhận mình là thân tình chủ, nên lời nói của hắn trước đó càng có sức thuyết phục hơn. Ánh mắt của mọi người nhìn về Dương Khai trở nên càng nóng cháy. Doãn Nhạc Sinh cười to. Dương Khai, thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, người lại cố xông vào. Hôm nay nhiều chư vị hào kỳ tại đây, để ta xem, ngươi chạy trốn nơi đâu. Dương Khai trầm mặt mắng. Muốn mượn đao giết người ư, đúng là không biết xấu hổ. Ai bảo ngươi thân mang căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh mà làm gì? Chư vị à, Hoàng Truyền Tông ta có một môn bí thuật, có thể bóc ra căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh từ trên người một vị tinh chủ, mà không có chút tổn hao nào. Vị bằng hữu nào nếu bắt được người này, có thể tìm Doãn mổ hỗ trợ trích lấy lực lượng căn nguyên. Doãn mổ đảm bảo, nhất định sẽ tận tâm tận lực, tuyệt không có nửa điểm tư tâm. Có lời này của Doãn sư huynh ta an tâm rồi. Vừa rồi ta còn suy nghĩ, cho dù giết chết tiểu tử này, làm thế nào đạt được căn nguyên của hắn, thì ra Hoàng Tuyền Tông còn có bí thuật kinh người như vậy. Nam nhân cường tráng trước đó bị Dương Khai mắng một câu, nghe như vậy thì cất tiếng cười to. Doãn Nhạc Sinh nói, người này thực lực không có tầm thường đâu. Nếu chư vị muốn căn nguyên tinh tú của hắn, tốt nhất là liên thủ cùng nhau mà lên. Hắn không ngờ còn trắng trợn giật dây mọi người liên thủ đối phó với Dương Khai. Người ở đây tuy rằng đều không thích hắn, nhưng ở trước dụ dỗ của lực lượng căn nguyên đều không khỏi tim đập thình thịch. Huống chi trước đó Dương Khai lại có thái độ hung hăng càng quấy, không coi ai ra gì, đích thực làm cho lòng người phẫn nộ. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục đạo khí tức khoa lấy Dương Khai, loại áp lực đó gần như làm cho người ta nghẹt thở. Lâm Hòa đứng một bên Dương Khai lập tức sắc mặt trắng nhợt, nhíu sát chân mày. Tuy rằng nàng có thực lực không tệ, nhưng từ trước tới giờ cũng chưa có khi nào là địch với nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút lo sợ bất an, cảm thấy tiền đồ khó lường, lén liếc nhìn quan sát Dương Khai. Phóng mắt nhìn, Lâm Hòa không khỏi ngạc nhiên không thôi. Bởi vì Dương Khai đứng ở nơi đó, nhưng lại bình yên như thường, không có mảy may ý sợ hãi hay khiếp đảm, mà mấy chục đạo khí tức khóa lấy hắn lại giống như gió xuân quất vào mặt, không có tạo thành bất kỳ uy hiếp hay ảnh hưởng gì. Người này tố chất tâm lý thật là mạnh. Lâm Hòa thầm kinh hãi trong lòng. Lúc trước nàng cũng không thích Dương Khai cho lắm, luôn cảm thấy người này hành sự rất là cổ quái, không là thứ tốt gì. Nhưng sau khi Dương Khai cứu nàng một mạng, cảm quan của nàng đối với hắn ít nhiều cũng có chút thay đổi. Dù sao nhiều người như vậy, ai cũng chỉ xem màn diễn, cố tình chỉ có một mình hắn rút đao tương trợ. Mà mình cùng hắn không quen không biết, hắn làm như vậy hiển nhiên là do lòng nhiệt tình. Giờ này thế cục biến ảo, đến phiên Dương Khai bị người ta liên thủ đối địch, dĩ nhiên Lâm Hòa không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ngay thời điểm nàng thầm quyết định chủ ý trợ giúp cho Dương Khai một phen, bỗng nhiên Dương Khai thấp giọng nói: Lâm cô nương, hãy rời khỏi nơi này trước đi. Lâm Hòa nghe thì cau mày: Sao? Đây là Dương huynh coi thường Lâm Hòa ta ư? Ta nào có ý này. Dương Khai ngạc nhiên nhìn nàng. Lâm Hòa hừ một tiếng nói: Vậy huynh đuổi ta là có ý gì? Đến lúc trước huynh có thể rút đao tương trợ, thì hiện nay Lâm Hòa ta đương nhiên cũng không thể nào ngồi xem không quản. Huynh an tâm, nếu bọn chúng thật sự dám lấy nhiều khi ít, ta giúp huynh là được, tuyệt đối sẽ không làm quấn chân huynh đâu. Dương Khai kinh ngạc nhìn nàng nói: Sẽ chết đấy. Lâm Hòa thân thể mềm mại hơi run một chút, bất quá nàng vẫn kiên trì: Chết thì chết, có sao đâu, ta không đi. Trong mắt của Dương Khai lấy lên một tia dị sắc, quan sát Lâm Hòa trên dưới vài lần, dường như muốn lần nữa nhận thức nàng. Đột nhiên hắn lộ ra vẻ chợt hiểu: Lâm Hòa cô nương là đến từ Thiên Lăng Cốc sao? Không sai. Lâm Hòa gật đầu đáp, không biết ở tình huống sống chết trước mặt này Dương Khai còn hỏi chuyện này làm gì, người này đúng là kỳ quái. Chương 2454. Ta nhớ tới Thiên Lăng Cốc. Đợi xong chuyện này, ta có chuyện muốn nhờ Lâm cô nương, mong đừng từ chối. Dương Khai mỉm cười. Lâm Hòa chua xót nói: Nếu như còn sống được, chỉ cần chuyện không quá mức, ta đều có thể hứa với ngươi. Yên tâm, không chết được đâu. Dương Khai cười to. Lâm Hòa cổ quá nhìn hắn, không biết hắn có gì nắm chắc mà mạnh miệng như vậy. Chẳng lẽ mắt hắn mù rồi, không thấy bị mấy chục đạo nguyên cảnh bao vây ư? Những đạo nguyên cảnh này không phải là bình thường đâu, đều là đệ tử tinh nhuệ của các đại tông môn. Hợp lại chung với nhau, đế tôn cảnh bình thường cũng không phải là địch thủ. Chẳng lẽ hắn cảm thấy mình còn lợi hại hơn cả đế tôn cảnh? Tiểu tử, còn dám lớn lối sao? Nam nhân kia giận dữ quát, lật tay xuất hiện một cây búa, năng lượng trào ra khi thế bất phàm nói: Thức thời thì ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chúng ta còn có thể cho người toàn thây. Nếu còn ngoan cố không nghe. Dương Khai phun ra một bãi nước bọt, bắn như mũi tên về mặt của tên nam nhân kia. Hắn đang la lớn bỗng nhiên biến sắc, vội vàng lách sang một bên. Tuy rằng lực sát thương của nước miếng này không lớn, nhưng nếu bị bắn trúng thì đúng là ghê tởm. Đứng vững lại, nam nhân xanh mặt mắng: Ngươi là con nít sao? Là đi phun nước bọt, có cần thể diện hay không? Dương Khai cười lạnh nói: Các người đông người nhìn chăm chăm vào ta, còn không biết xấu hổ. Ta phun nước bọt là không giữ thể diện ư? Đúng là buồn cười. Doãn Nhạc Sinh hừ nói: Không nói không nói, hôm nay người chết chắc rồi. Vậy ư? Dương Khai mặt lạnh nhìn hắn, nhấc chân bước tới, uy phong lẫm liệt. Vậy thì bổn thiếu muốn xem là tên nào không có mắt dám ra tay với ta. Bổn thiếu nói trước cho các ngươi, ai dám ra tay, ta cho các ngươi chết hết tại đây. Vừa nghe sắc mặt mọi người đều biến đổi, trở nên ngưng trọng. Trước đó Dương Khai thể hiện tu vi kinh người, mọi người đều thấy, cho nên hiện nay dù lời hắn nói có vài phần hù dọa, nhưng vẫn làm cho người ta kiên kỵ đôi phần, chỉ sợ người này liều mạng không muốn sống kéo cho người ta chết chung. Nhất thời, mấy chục người đều đứng yên một chỗ, không muốn làm chim đầu đàn, chỉ đợi người khác ra tay trước, còn mình làm ngư ông kéo lưới. Doãn Nhạc Sinh rõ ràng nhìn ra điểm này, sắc mặt trầm xuống quát: Các vị đều nhắc gan sợ phiền phức như vậy, đợi cho Doãn mổ cướp căn nguyên của hắn rồi, các vị cũng đừng có đỏ mắt. Dứt lời, hắn vung tay quát: U Minh luyện thủ. Âm phong bùng lên, tiếng quỷ khóc sói tru vang. Một quỷ ảnh to lớn xuất hiện, dữ tợn đánh về Dương Khai. Quỷ ảnh chưa tới, Dương Khai đã sinh ra cảm giác lạnh lẽo, máu muốn đông lại. Hắn chưa ra tay, Lâm Hòa một bên đã khẽ quát: Thiên Lang khiếu nguyệt. Tiếng sói tru vang, Lâm Hòa chỉ ra trước, Bóng Ngân Lan xuất hiện, vô cùng to lớn như thiên lang, há miệng máu cắn lấy Quỷ Ảnh. Trong nháy mắt, hai vật khổng lồ đụng nhau, dấy lên chiến đấu dữ dội. Doãn Nhạc Sinh ra tay, những đệ tử Hoàng Tuyền Tông cũng ra tay. Phạm Thiên Thánh Địa, Trường Hạo, Trường Hiền liếc nhau, hai tay bắt ấn, đang thi triển bí thuật. Những người khác thấy có người dẫn đầu, liền không đứng ngoài mà nhìn, tế ra bí bảo, thi triển bí thuật, nhằm về Dương Khai mà đánh. Nhất thời hư không bùng lên hào quang đủ màu, năng lượng tràn ra. Lam Hòa mặt mày trắng bệch, đứng yên một chỗ, ánh mắt tối sầm mất đi tia sáng. Đông đảo đạo nguyên cảnh cùng nhau ra tay, nàng làm thế nào cũng không chống được, chỉ có chờ chết mà thôi. Đúng lúc này, Dương Khai bỗng quát, hào quang bùng lên. Một thanh trường kiếm xuất hiện nơi tay, đế vận ầm ầm tràn ra. Hắn đứng đó như núi cao sừng sững bất động, chậm chậm di chuyển trường kiếm, miệng thì thào. Kiếm xuất bách vạn, nhất phù đương quang. Vô số bóng kiếm bùng lên như đàn châu chấu càn quét. Tiếng ầm ầm vang lên không dứt, cảnh tượng năng lượng va chạm làm cho người ta run sợ giật mình. Đế bảo? Tự tử này có lai lịch gì? Trong tay còn có đế bảo. Đừng bỏ qua cho hắn ta, giết hắn ta đi. Dù nói võ giả vào Toái Tinh Hải, rất nhiều người là đệ tử tinh nhuệ của Đại Tông Môn, thậm chí là đệ tử thân truyền hay hậu nhân của Tông Chủ Trưởng Lão. Nhưng đế bảo vẫn là vật hiếm có. Ngoài một số ít người có được đế bảo ra, còn lại đều không có tư cách sở hữu. Hiện nay không ngờ, Dương Khai lại lấy ra đế bảo, mấy chục võ giả liền sôi trào. Theo bọn họ thấy, Dương Khai đúng là một kho báu khổng lồ. Chẳng những có được căn nguyên tinh tú hoàn chỉnh, mà còn có đế bảo. Nếu giết được hắn, cướp đồ hắn, bản thân có thể một đêm phất nhanh, có thể trở thành người sở hữu đế bảo. Nhất thời, trong lòng mọi người trở nên nóng bỏng. Sau một lần va chạm, Dương Khai lảo đảo lùi bước, miệng phát ngọt phun ra một ngụm máu. Tuy rằng hắn dựa vào uy lực của Bách Vạn Kiếm miễn cưỡng chặn được một đòn liên thủ của mấy chục người, nhưng dù sao cũng chỉ là một mình, làm sao chống đỡ được nhiều người như vậy. Có thể làm được đến mức này cũng là vì những người kia không dùng hết sức, vẫn còn giữ lại. Bằng không, Dương Khai nào chỉ bị thương nhẹ. Mẹ kiếp, các người thật sự dám cùng nhau ra tay? Dương Khai xanh mặt, nghiến răng mắng. Doãn Nhạc Sinh hừ nói. Hiện tại xin tha cũng không còn kịp rồi. Hôm nay người chết chắc. Trường Hào nóng vội quát. Mau giao ra đế bảo đi. Những người khác dù không nói, nhưng tham lam trong ánh mắt đã nói rõ suy nghĩ của bọn họ rồi. Dương Khai cười dữ tợn, người lóe lên đến phía trước của Sơn Hà Chung. Doãn Nhạc Sinh biến sắc kinh hô. Người định làm gì? Dương Khai cười ha ha. Làm gì ư? Còn không rõ hay sao? Ta đã nói rồi, nếu ai dám ra tay với ta, ta cho các người chết không có chỗ chôn. Hắn quét ánh mắt âm lãnh nhìn mọi người, sắc mặt tràn đầy điên cuồng. Người điên rồi. Doãn Nhạc Sinh hiểu được ý đồ của Dương Khai, sắc mặt tái nhợt. Mọi người đều kinh hoàng chân nhũn ra. Dương Khai khuôn mặt phát lạnh quát. Đây là các người ép ta. Nói rồi hắn liền giơ cao Bách Vạn Kiếm. Khoan khoan, có gì từ từ nói, cần gì phải như vậy? Trường Hào tràn đầy hoảng sợ hô to. Bây giờ nói gì cũng muộn rồi, tất cả chết đi. Dương Khai quát, Bách Vạn Kiếm hung hăng đánh xuống Sơn Hà Chung. Xong rồi. Doãn Nhạc Sinh thấy trên trán toát mồ hôi lạnh, quay người không nhìn mà chạy ra ngoài. Chạy mau đi, tiểu tử này điên rồi. Bách Vạn Kiếm đánh vào Sơn Hà Chung, một tiếng chuông trầm muộn bùng nổ, sóng ngầm thấy được bằng mắt thường quét ngang ra ngoài. Dương Khai đứng ngay hàng đầu, dù hắn liều mạng vận chuyển nguyên lực bảo vệ cũng không có chịu được. Người lão đảo suýt nữa thì té xuống đất, miệng phun sương máu. Mấy chục đạo nguyên cảnh quay đầu chạy đi cũng không khá hơn. Nơi này vốn là trận thế tự nhiên, rơi vào đây liền không tìm được đường ra. Nên dù bọn họ liều mạng chạy đi cũng là vô dụng. Sóng ngầm đánh tới liền cuốn lấy bọn họ. Lúc trước, một người chỉ nhẹ nhàng chạm vào Sơn Hà Chung đã bị chấn chết. Hiện tại Dương Khai dùng đế bảo hung hăng gõ vào Sơn Hà Chung, dẫn đến lực phản chấn hoàn toàn không giống như ban đầu. Sau một đạo sóng ầm, mọi người đồng loạt hộc máu, ngay cả hào quang bí bảo phòng ngự cũng mờ đi. Không chỉ như vậy, sóng âm còn có lực lượng phong tỏa trấn áp, làm cho mọi người ngừng tại chỗ, chìm trong vũng bùn, không thể nào động đậy. Bọn họ còn chưa kịp thở, lại một tiếng vang lớn phát ra. Mọi người đều run run, quay đầu nhìn, chỉ thấy Dương Khai lại dùng đế bảo gõ lên Sơn Hà Chung, sắc mặt dữ tợn, còn điên cuồng mất trí, cười to. Thích không? Thích không? Lớn tiếng nói cho ta, các người có thích hay là không? Tên điên, đúng là tên điên mà. Hắn ta mất lý trí rồi. Đám rác rưởi các người, làm gì lại chọc tới hắn chứ? Giờ thì hay rồi, mọi người đều chôn cùng với hắn ta. Dừng tay đi, có gì từ từ nói, đừng như vậy mà ta cầu xin ngươi. Dương huynh, oan gia nên giải không nên kết. Nếu mọi người cùng chết, còn không bằng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhìn thấy sóng âm khủng bố quét tới, mọi người đều kêu cha gọi mẹ, trong lòng hận chết đi được, nhưng mà vẫn phải trái lương tâm mà nói. Ta không nghe. Dương Khai vừa học máu, vừa lắc đầu, lần thứ ba giơ cao bách vạn kiếm. Một mình ta kéo theo đông người như vậy chôn cùng, cũng là kiếm lời rồi. Hôm nay, đừng hòng có ai sống sót rời khỏi nơi đây. Dương đại nhân, ta sẵn sàng dâng lên nhẫn không gian, xin ngài tha cho ta một mạng sống. Đột nhiên có người hô to. Dương Khai chợt ngừng tay, khịt mũi, nghiêm mặt, rồi giận dữ quát. Người cho rằng bổn thiếu là hàng người thấy tiền sáng mắt sao? Đừng có dùng mắt chó thấp người, làm nhục nhân cách của bổn thiếu. Người kia ngây ra, không biết phải đáp ra sao. Dương Khai trầm giọng nói. Nhưng mà trong nhẫn có thứ gì tốt? Mọi người im ắng. Người nói chuyện cũng là sững sờ, không biết Dương Khai ký gì, thẳng cho thứ khi vợ giả kế bên lén đá cho một phát, người này mới bừng tỉnh, vội nói. Dạ, có nhiều thứ tốt, rất là nhiều, đảm bảo làm cho Dương đại nhân hài lòng à. Dương Khai lập tức mặt mày hớn hở nói. Sớm nói vậy còn không tốt sao, làm gì cũng phải chịu khổ. Người nói, người có đề tiện hay không chứ? À, phải, ta là đồ đê tiện. Khóe miệng của người kia co quắp. Chương 2455. Nếu vậy, ta có thể tha cho người một mạng chó. Dương Khai hừ một tiếng, quay sang Lam Hòa. Lam cô nương, đi lấy nhẫn không gian của hắn lại đây đi. Ta sao? Lam Hòa sửng sốt, tuy rằng cảm thấy như vậy không hay, nhưng cũng hiểu hiện nay Dương Khai không tiện đi ra. Nàng gật đầu bay tới đưa tay trước mặt của võ giả kia. Võ giả này khuôn mặt đầy đau đớn, lấy ra nhẫn không gian, luyến tiếc đặt lên tay của Lam Hòa. Dương Khai xa sầm mặt quát. Còn ai muốn mạng sống, muốn mua thì nhanh đi, trễ thì không còn cơ hội này đâu. Trời ơi, vậy không phải là cháy nhà hồi cũ hay sao? Tiểu tử, người đừng có quá đáng nha. Mấy chục người chúng ta chưa chắc sợ ngươi, ta khuyên ngươi được rồi thì thu lại đi. Đúng, Dương huynh, được thì tha người, làm chuyện chừng một đường, ngày sau dễ gặp nhau. Được thì tha người. Dương Khai cười lạnh không thôi, khinh miệt liếc xéo nói. Vừa rồi không thấy các người có ý tha cho ta, hiện tại nói ra những lời chó má này, có ích lợi gì chứ? Ta nói một lần cuối, ai muốn mua mạng thì mau mau hợp tác, bằng không đừng trách bổn thiếu ra tay vô tình, tất cả các người đều chết tại đây. Nói rồi hắn giơ cao bách vạn kiếm ra dáng muốn đánh xuống. Mấy chục vợ giả đạo nguyên cảnh đều rất là khó coi. Vừa rồi Dương Khai chỉ gõ Sơn Hà Chung hai lần, đã làm phần lớn vợ giả bị thương. Cố tình ở lại trong trận thế tự nhiên, bọn họ muốn trốn cũng không được. Nếu thêm mấy lần nữa, sợ rằng toàn bộ sẽ thật sự chết tại đây. Không được thỏa hiệp. Các người càng yếu đuối, hắn sẽ càng lớn tới. Tuyệt đối không được thỏa hiệp với hắn ta. Mọi người liên thủ liều mạng, chưa chắc là không sống được đâu. Doãn Nhạc Sinh hô to, trong mọi người hắn là không muốn thấy Dương Khai giữ võ Dương Oa nhất, cho nên vừa thấy có người thỏa hiệp, lập tức nóng nảy, đỏ mắt. Doãn huynh thiết cốt kiên cường, đúng là tốt. Vậy bổn thiếu chống mắt mà xem, người có thể cứng được đến lúc nào? Dương Khai cười lạnh nhìn về hắn, cười châm chọc. Doãn Nhạc Sinh mặt lạnh muốn cào ra băng, cực kỳ khó coi. Chợt chuyển giọng, Dương Khai trầm giọng nói. Ta chỉ đếm tới ba, sau ba tiếng nếu các ngươi còn không ngoan ngoãn hợp tác, vậy tất cả cùng lên đường với ta. Một. Hai. Dương Khai còn chưa kịp đếm đến ba đã có người hô to. Dương huynh à, ta sẵn sàng nộp nhẫn không gian, xin tha cho ta một con đường sống. Rất tốt. Lấy nhẫn ra, đứng sang một bên. Dương Khai đảo mắt nhìn về người lên tiếng. Lâm Hòa không nói một tiếng đi đến chỗ người kia đưa tay ra. Người này giao ra nhẫn không gian, liền lảo đảo bay sang một bên. Ta cũng nộp nhẫn không gian. Ta cũng nộp, ta cũng nộp. Nộp thì nộp, dù sao không có thứ gì tốt, còn đỡ hơn là chết trong này. Thoáng cái lấy ra nhẫn không gian mua mạng, phát triển nhanh như chóng. Phát triển nhanh chóng, mấy chục võ giả có quá nửa người lựa chọn giao nộp nhẫn không gian. Tâm tình của Lam Hòa phức tạp cực điểm, vốn nàng cho rằng lần này mình chết chắc. Dù sao nàng phải đối địch với mấy chục đạo nguyên cảnh, làm sao còn có cơ hội sống sót. Nhưng thế cục xoay chuyển vô cùng nhanh, vốn nàng và Dương Khai ở trong bất lợi tuyệt đối, hiện giờ đảo khách thành chủ dắt mũi mấy chục võ giả. Mọi chuyện quá đột ngột đều là công lao của Dương Khai. Đối mặt mấy chục đạo nguyên cảnh, không kinh không sợ, đó là dũng cảm, xảo diệu sử dụng uy lực sơn hà chung uy hiếp kẻ địch, khiến kẻ địch tiến lùi không xong, đó là mưu trí. Người có dũng có mưu như vậy, Lâm Hòa mới lần đầu gặp. Không lâu sau, nàng đã thu được hơn 20 chiếc nhẫn không gian. Ngay cả nàng là đại sư tỷ của Thiên Lang Cốc cũng gặp không ít tràng diện lớn, lúc này cũng kích động run người. Hơn 20 chiếc nhẫn không gian đều có trọng lượng. Đây là nhẫn không gian của các đệ tử tinh nhuệ đại tông môn, mỗi người giàu chảy mỡ. Hơn 20 chiếc nhẫn không gian tụ tập là một tài sản lớn ra sao, nàng không dám tưởng tượng. Lại thêm một lúc, những võ giả rối rắm cũng không dám chần chừ. Dương Khai luôn đặt đế bảo trước sơn hà chung, ai mà biết khi nào thì hắn lại tiếp tục gõ. Lần lượt có người nhục nhã tháo ra nhẫn không gian đưa cho Lam Hòa, trong lòng hung ác, ngày sau nhất định cho tên Dương Khai này biết kết quả đắc tội mình là ra sao. Mấy chục đạo nguyên cảnh tụ tập lúc này chia ra làm hai nhóm, một nhóm giao nộp nhẫn không gian, một nhóm thì vẫn ngoan cố không có chịu. Phía ngoan cố cũng không có bao nhiêu, tầm 5-6 người. Dương Khai nhìn qua, phát hiện bọn họ đều là người Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa. Hắn cười lạnh với Trường Hạo. Xem ra Trường Hạo Thánh Tử là muốn chết tại đây. Trường Hạo nhíu mày. Dương huynh, chúng ta thương lượng được không? Ngươi thả ta cùng Trường Hiền rời đi. Chúng ta ghi nhớ ân tình ngày hôm nay. Ngày sau tất có báo đáp. Ngày sau? Ngày sau để ngày sau nói. Hôm nay ta chỉ cần nhẫn không gian của các ngươi thôi. Dương Khai cười xì, mặt lạnh nói. Dương huynh, cần gì như vậy? Lần này ngươi đắc tội ít nhất là 20 tông môn. Ngày sau còn có chỗ sống yên tại tinh giới hay sao? Dương Khai nghe, gật đầu nghiêm túc. Ồ, Trường Hạo huynh nói đúng là có lý. Chuyện này thật là ta chưa có nghĩ tới. Trường Hạo mừng rỡ, còn chưa kịp nói, Dương Khai đã tiếp tục. Ý của ngươi là, bảo ta lấy đồ xong liền giết người diệt khẩu. Trường Hạo huynh thật là lòng dạ độc ác. Quả thật là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển không thể đong bằng đấu. Vừa nói như vậy, những bà giả đã giao nộp nhẫn không gian đều biến sắc, trợn mắt nhìn Trường Hạo. Trường Hạo lau mồ hôi lạnh rồi vội nói. Dương huynh hiểu nhầm rồi, nói không giữ lời như vậy, chúng ta làm sao giật dây Dương huynh làm? Còn không phải làm hỏng danh tiếng tốt của Dương huynh hay sao? Ta chỉ muốn nói, thêm một người bạn tốt hơn là thêm một kẻ thù. Dương huynh, huynh thấy sao? Người là muốn làm bạn với ta? Dương Khai mỉm cười. Trường Hạo chắp tay nói. Nếu Dương huynh không chê. Ta chê. Hơn nữa, người không có tư cách này. Dương Khai lạnh lùng nhìn hắn. Trường Hạo nghe liền cứng mặt. Ngẫm lại, hắn là thánh tử của Phạm Thiên Thánh Địa. Dù ở tinh vực cũng là người nổi bật cùng thế hệ. Không có tư cách làm bạn sao? Dương Khai chẳng qua là đạo nguyên cảnh mà thôi. Dám ngông cuồng như vậy. Hơn nữa, nói thẳng ngay trước mặt bao nhiêu người, như vậy hắn làm sao xuống đài được? Hắn đúng là tức nổ phổi. Trường Hiền một bên sắc mặt cũng là khó coi. Hắn cùng Trường Hạo là thánh tử. Dương Khai vả mặt Trường Hạo như vậy, hắn cũng cảm thấy mặt mình nóng rát, giống như bị người ta tát một cú thật mạnh. Dương huynh cứ muốn cố chấp không tha như vậy sao? Trường Hạo lạnh lùng nói. Ngươi còn nói nhảm, bổn thiếu lấy mạng chó của ngươi trước. Được rồi, chuyện ngày hôm nay ta ghi nhớ. Mong là ngày sau gặp nhau, ngươi vẫn có thể lớn lối như vậy. Trường Hạo hung hăng nói một câu, cùng Trường Hiền rút ra nhẫn không gian ném cho Lam Hòa, xoay người đi sang nhóm bên kia. Dương Khai biểu môi. Chỉ biết dọa dẫm thì làm được cái rắm gì. Cơ gan bây giờ đã đánh một trận với bổn thiếu. Cho bổn thiếu dạy dỗ ngươi, làm người là ra sao? Trường Hạo chợt khựng, suýt nữa bị Dương Khai khiêu khích quay đầu ra tay. Cũng may, ngay lúc mấu chốt, chợt nhớ vừa rồi Dương Khai nháy mắt đánh chết vào giả ngang cấp. Thực lực khủng bố như vậy, ngay cả cùng Trường Hiền liên thủ, tối đa chỉ duy trì không thua mà thôi. Lại là một tên đê tiện, cứ muốn bổn thiếu hung hăng làm nhục một trận mới chịu hợp tác. Dương Khai cười lạnh không thôi. Bỗng nhiên Trường Hiền xoay người nhìn Lam Hòa nói. Lam Hòa cô nương, tuy rằng ta không biết cô nương có quan hệ gì với Dương Khai, nhưng cô nương phải cẩn thận a. Trước đó ta tận mắt thấy hắn cùng Hoàng Tuyền Tông Vu Anh cô nam quả nữ ở chung một phòng. Vu Anh là quần áo không chỉnh tề đi ra từ bí bảo phi hành. Vu Anh là kiểu nữ nhân gì? Ta nghĩ rằng cô nương rõ hơn ta. Mọi người đều là đệ tử tông môn Đông Vực. Ta không mong cô nương rơi vào ma chưởng. Dương Khai nghe sắc mặt xa sầm. Còn dám châm ngòi ly gián. Bổn thiếu cùng Vu Anh kia là trong sạch. Đừng có phá hư thành danh ta. Trường Hiền cười ha ha. Lúc đó Vu Anh cũng nói như vậy. Nói rồi hắn liền đi thẳng vào nhóm người. Lâm Hòa nhíu mày liếc nhìn Dương Khai thần sắc cổ quái. Lâm Hòa cô nương. Cô nương sẽ không tin chứ. Lâm Hòa đáp. Chuyện của Dương Huynh bản thân không thẹn lương tâm là được rồi. Không liên quan gì đến ta. Cũng đúng. Dương Khai nghĩ rồi gật đầu. Nói rồi hắn quay sang Doãn Nhạc Sinh. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Doãn Huynh. Hiện nay cũng chỉ còn có mấy người các ngươi. Người nói hợp tác hay là không? Ba người còn lại đều là đệ tử của Hoàng Huyền Tông. Doãn Nhạc Sinh có địa vị cực cao tại Hoàng Tuyền Tông. Dù sao cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ. Cho nên dù thời gian nhập môn ngắn ngủi, nhưng vẫn là người quản sự. Hắn không nói, hai người còn lại cũng không dám tự quyết. Doãn Nhạc Sinh cười ngạo nghễ. Doãn mổ không thích nhất là người khác uy hiếp ta. Phàm là người uy hiếp ta đều không có kết cục tốt. Dương Khai ánh mắt sáng ngời. Vừa hay, điểm này ta thật giống Doãn Huynh. Doãn Nhạc Sinh nói. Người kiêu ngạo luôn có nhiều chỗ chung. Dương Khai, nếu người thật muốn nhẫn không gian của ta, vậy đánh với ta một trận. Nếu người thắng, Doãn mổ hai tay dâng lên nhẫn không gian cho ngươi. Ngươi là muốn đơn đấu với ta? Dương Khai híp mắt nhìn hắn. Ngươi không dám sao? Doãn Nhạc Sinh cười lạnh không thôi. Dương Khai hừ nói. Nếu Doãn Huynh nhã nhặn như vậy, bổn thiếu cho người một cơ hội. Vừa nghe sắc mặt của Doãn Nhạc Sinh vui mừng. Tuy rằng trước đó Dương Khai biểu hiện ra thực lực không tầm thường, nhưng Doãn Nhạc Sinh vẫn nắm chắc 10 phần có thể không thua. Đây là nguyên nhân tại sao hắn đối mặt Dương Khai vẫn có thể bình thản nói chuyện, thậm chí rơi vào trận thế tự nhiên này cũng không có hoảng hốt. Nếu hắn muốn rời khỏi nơi này, có thể đi bất cứ lúc nào, có điều phải trả giá khá đắt, không đến lúc cuối hắn không muốn làm như vậy. Chương 2456. Doãn Nhạc Sinh vốn tưởng người gian trá như Dương Khai sẽ không đồng ý khiêu chiến. Đến lúc đó hắn có thể hung hăng làm nhục Dương Khai, xả ra cơn giận. Nhưng mà không ngờ Dương Khai lập tức đồng ý. Điều này làm cho trong lòng của hắn mừng như điên. Đối đầu trực diện, hắn không chắc mình có phải là đối thủ của Dương Khai không. Nhưng hắn còn có đòn sát thủ, vừa tung ra Dương Khai chết là chắc. Hắn thầm hạ quyết tâm. Đợi khi chiến đấu với Dương Khai xong, hắn thầm hạ quyết tâm đợi khi chiến đấu với Dương Khai sẽ trực tiếp tung đòn sát thủ, không cho Dương Khai có cơ hội chống cự. Trong khi hắn đang suy nghĩ, bỗng nhiên Dương Khai chỉ vào mấy chục người một bên, sau đó nói: Nếu Doãn Huynh thích đơn đấu như vậy, vậy một mình đấu với đám bạn này, ta tin bọn họ nhất định sẽ chơi cùng ngươi một hồi. Doãn Nhạc Sinh nghe thì ngẩn ra, mà mấy chục võ giả kia cũng là kinh ngạc. Lâm Hòa cũng sững sờ. Trường Hào sắc mặt phát lạnh, trầm giọng nói: Dương Khai, làm người đừng có quá đáng. Chúng ta nộp nhẫn không gian cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào đây? Không sai, ân oán giữa ngươi và Doãn Nhạc Sinh thì tự mình giải quyết đi, kéo chúng ta theo mà làm gì? Trường Hiền cũng lớn tiếng nói, chúng ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi. Phải, ngươi đừng coi chúng ta là kẻ ngu. Một đoàn người kêu gào không ngớt, lớn tiếng chỉ trích. Doãn Nhạc Sinh cười lạnh. Dương Khai, ngươi không có gan đứng đối với ta thì nói thẳng đi. Lại không ai châm chọc ngươi, cần gì phải vòng vo như vậy? Dương Khai cười hăng hắc. Doãn huynh là đệ tử thân truyền của tông chủ Hoàng Huyền Tông Đông Vực. Dương Khai ta chỉ là một người cô đơn, đương nhiên không có gan đối với ngươi. Nếu không cẩn thận giết ngươi rồi, chẳng phải là gây ra họa lớn tày trời sao? Ngươi không có gan đối với Doãn Nhạc Sinh, dựa vào cái gì bảo chúng ta đi lên? Chúng ta không có đi. Không sai, chúng ta không đi. Muốn đánh thì tự ngươi đánh đi. Thật là coi chúng ta là đồ ngu sao? Tiểu tử, ngươi muốn xua sói nuốt hổ, đúng là buồn cười. Mà người vốn không cam lòng giao nộp nhẫn không gian mà cực kỳ bất mãn Dương Khai, lúc này hắn lại muốn sai bọn họ đi đối phó Doãn Nhạc Sinh. Nào có chịu đựng được, mọi người đều tranh nhau oán hận không ngớt. Lâm Hòa lo lắng nhìn Dương Khai, sợ hắn làm lớn chuyện đến mức không thể vãn hồi. Hiện tại Sơn Hà Chung uy hiếp mọi người, cướp đoạt bao nhiêu là nhẫn không gian đã là kỳ tích. Nếu còn dám tiếp tục làm chuyện quá đáng, sợ rằng sẽ dẫn tới rắc rối không nên có. Nàng lén nháy mắt ra dấu cho Dương Khai, bảo hắn được rồi thì rút đi, miễn cho hăng quá thì hóa dở. Nhưng mà Dương Khai không có nhìn nàng, chỉ lạnh mặt nói. Các vị hẳn là chưa nghe rõ, ban đầu ta đã nói gì? Nói gì chứ? Tiểu tử người nói đi, rốt cuộc người muốn làm gì? Dương Khai hừ nói. Bổn thiếu nói rồi, ai dám không giao nộp nhẫn không gian, bổn thiếu liền cho hắn chết. Thì đúng rồi, là người nói như vậy. Dân chúng ta đều đã giao nộp nhẫn không gian cho ngươi, ngươi còn muốn như thế nào đây? Dương Khai đáp. Hiện nay, Doãn Nhạc Sinh không muốn hợp tác. Bổn thiếu muốn hắn chết. Các người có ý kiến hay không? Trường Hào nói. Chúng ta đương nhiên là không có ý kiến rồi. Ân oán giữa người và Doãn huynh, tự mình giải quyết đi. Đừng liên lụy đến chúng ta. Vậy thì được. Dương Khai nhe răng cười quát to. Hiện tại, bổn thiếu muốn gõ Sơn Hà Chung, đánh chết tên khốn Doãn Nhạc Sinh. Nếu các người còn muốn sống, vậy mau rời khỏi nơi này. Bổn thiếu tùy không có ngăn. Cái gì? Còn muốn gõ hả? Đừng mà Dương huynh ạ, bình tĩnh một chút đi. Vừa nghe như vậy, mọi người đều biến sắc, tâm thần hoảng hốt. Dương Khai cười lạnh nói. Nếu các người giao nộp nhẫn không gian, vậy bổn thiếu cũng nói chuyện giữ lời, thà cho các người một con đường sống. Hiện tại bổn thiếu chỉ đối phó Doãn Nhạc Sinh, không muốn chết thì cút nhanh đi. Trường Hào giận dữ. Trận thế nơi này rắc rối, chúng ta có thể rời đi. Trước đó làm sao chịu người uy hiếp? Dương Khai, ngươi không phải là trợn mắt nói dối hay sao? Trường Hiền cũng lên tiếng. Làm người không thể nào vô sĩ đến như vậy được. Dương Khai nhàn nhã như không, thản nhiên nói. Ta mặc kệ, nếu các ngươi không có bản lĩnh rời đi, bị Sơn Hà Chung chấn chết cũng là do các ngươi không có may, không liên quan gì tới bổn thiếu. Chợt chuyển lời, hắn giận dữ quát lên. Này tên họ Doãn, ngày nay sang năm là ngày giỗ của nhà ngươi, lên đường suối vàng bình yên. Nói rồi hung hăng vùng bách bàn kiếm xuống Sơn Hà Chung. Lâm Hòa nhìn mà mi mắt nhảy ngược, vội vàng vận chuyển nguyên lực bảo vệ bản thân. Các võ giả khác cũng kinh hoàng, vội vàng hô to. Dừng tay. Đáng chết, mau dừng tay, có gì từ từ nói. Cùng lắm thì chúng ta giúp người khuyên bảo Doãn Nhạc Sinh. Đúng, chúng ta có thể từ từ nói chuyện cùng Doãn sư huynh, bảo hắn giao nộp nhẫn không gian cho ngươi. Trong hỗn loạn, bách vạn kiếm ngừng cách Sơn Hà Chung không tới một tấc. Dương Khai quay sang nhìn mọi người. Các ngươi muốn nói chuyện cùng Doãn Nhạc Sinh. Mọi người toát đầy mồ hôi lạnh, nghe vậy thì không ngừng gật đầu. Họ Doãn kia rất là cứng đầu, không có dễ khuất phục đâu. Chỉ nói chuyện thôi, sợ rằng là vô dụng rồi. Dương huynh an tâm, họ Doãn này nếu không thức thời, chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh hơn để nói chuyện cùng với hắn ta. Một người dữ tợn nói. Ai, vậy không được đâu. Các người đều đã giao nộp nhẫn không gian. Theo lý thì chuyện tiếp theo không liên quan gì đến các người. Là ân oán giữa ta và Doãn Nhạc Sinh. Liên lụy tới các người, làm sao được chứ? Mọi người đều đen mặt, nhìn bộ dáng giả vờ giả vịt của Dương Khai, trong lòng mắng xối xả. nhưng mà không một ai dám biểu lộ ra mặt. Dương huynh đừng có ngại, tên họ Doãn này không thức thời, phải nên bị dạy dỗ. Người trẻ tuổi mà chỉ có chịu khổ nhiều mới hiểu được trời cao đất dày ra sao. Dương Khai nghe ánh mắt sáng lên. Vị này nói rất đúng, nếu như vậy, chuyện này làm phiền các vị, ta đâu có ép các vị đâu. À, chuyện này là chúng ta tự nguyện mà. Dứt lời, mấy chục vò giả quay đầu nhìn sang Doãn Nhạc Sinh. Doãn Nhạc Sinh mặt đen như đáy nồi, hai đệ tử của Hoàng Tuyền Tông bên cạnh hắn cũng mặt trắng bệch, chân run run. Tự dưng khi không mà bọn họ đứng ở phía đối lập với mọi người, quả thật làm cho người ta trở tay không kịp. Doãn Nhạc Sinh, thức thời mau nộp nhẫn không gian ra đi, bằng không mọi người đều phải chết đó. Không sai, nếu người không hợp tác, đừng trách chúng ta không có khách khí. Mau giao ra đây. Mọi người đều vì Doãn Nhạc Sinh không hợp tác mà dẫn tới bị liên lụy, hoặc là vì bản thân xui xẻo cũng muốn người khác phải xui theo. Cho nên hiện nay, thái độ đối với Doãn Nhạc Sinh cũng là không tốt, không ngừng quát mắng. Doãn Nhạc Sinh giận muốn bốc lửa, xa sầm mặt. Các vị đều là đệ tử tinh nhuệ của Đại Tông Môn, đều là kiêu ngạo của sư môn. Bây giờ là cam chịu hạ mình cho người ta sai khiến, truyền ra ngoài không sợ bị người ta chê cười ư? Một câu này làm cho sắc mặt của nhiều người ảm đạm lúng túng không thôi. Dương Khai cười hằng hắc. Doãn Nhạc Sinh cố ý là bảo các người giết người diệt khẩu đó, như vậy sẽ không truyền chuyện ngày hôm nay ra. Mọi người nghe ánh mắt sáng ngời, thầm cảm thấy đây là một ý hay. Có một số người mắt lóe ra hung quang. Doãn Nhạc Sinh đen mặt. Dương Khai, người hèn hạ như vậy, Doãn mổ thật là nhìn nhầm ngươi. Dương Khai nói, năm xưa ngươi chặn đường giết ta trong thông đạo Tinh Quang, có nghĩ đến hậu quả hay không? Doãn Nhạc Sinh cắn răng nói, đừng ép ta. Ép ta, các ngươi đều không có kết cục tốt. Dương Khai nhảy ra sau trừng mắt. Ây da, ta quá là sợ nha. Hắn quay sang nhìn mấy chục võ giả. Người này dám uy hiếp các ngươi, không biết các ngươi có nhịn được không? Dù sao ta không có nhịn được. Nếu ta là các ngươi, hiện nay đã xông lên xé xác hắn ra rồi. Dù hiểu được Dương Khai đang đổ dầu vào lửa, khiêu khích ly gián, nhưng mọi người vẫn cảm thấy không thoải mái. Cảm thấy Doãn Nhạc Sinh nói như vậy là quá ngông cuồng. Trường Hào trầm ngâm một hồi, sau đó nói, Doãn huynh, kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, ta biết người có thủ đoạn, có lá bài tẩy. Nhưng người thật cho rằng mình có thể chống lại được hết tất cả chúng ta sao? Trường Hạo, người cũng ép ta ư? Doãn Nhạc Sinh ánh mắt phun lửa, giọng lạnh băng. Hai người đều là đệ tử của Đại Tông Môn tại Đông Vực, đã sớm quen biết nhau. Dù không có giao tình gì, nhưng dù gì cũng là ở Đông Vực. Người khác liên hợp, bức ép hắn thì hắn còn chưa tính. Không ngờ Trường Hạo cũng như vậy, làm cho Doãn Nhạc Sinh vô cùng không hài lòng. Trường Hạo trầm giọng nói, Doãn huynh, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Nơi này là Toái Tình Hải, còn rất là nhiều cơ hội a. Hắn không có truyền âm mà nói thẳng ra trước mặt của Dương Khai, rõ ràng cũng ghi hận trong lòng, muốn tìm cơ hội báo thù rửa hận. Dương Khai nghe thì biểu môi không thèm để ý. Doãn Nhạc Sinh mặt xa sầm, ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu. Được rồi, Doãn mỗ nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay. Dương Khai, ngày sau ta sẽ bắt người trả lại 100.000 lần. Dương Khai cười ha ha. Doãn huynh, người là thịt cá mà ta là dao thớt, người hù dọa như vậy có được hay không? Doãn Nhạc Sinh không nói nữa mà trừng mắt Dương Khai. Dương Khai hừ nói, Lam Hòa cô nương, thu nhẫn không gian của bọn họ đi. Lam Hòa gật đầu đi tới trước mặt của Doãn Nhạc Sinh đưa tay ra. Doãn Nhạc Sinh nói, Thiền Lan Cốc. Doãn mổ cũng nhớ, ngày sau nhất định đến cửa thăm hỏi. Lam Hòa hơi đổi sắc, nhưng nàng biết lúc này nói gì cũng vô ích, chỉ là cầm nhẫn không gian trở về. Nàng đến bên cạnh Dương Khai nói, tổng cộng là 46 chiếc nhẫn không gian, toàn bộ đều ở đây. Dương huynh, người đếm đi. Dương Khai cười hi hi nhận lấy. Lam Hòa cô nương, cô cũng lấy một chút đi. Ta không cần đâu, ta cũng không góp sức gì. Dương Khai vừa muốn nói, bỗng nhiên biến sắc, mạnh mẽ chấn động nguyên lực. Lam Hòa cũng giật mình, không biết Dương Khai xảy ra chuyện gì. Nhìn lại, chỉ thấy trên cổ tay Dương Khai có thêm một đạo khí đen. Khí đen như rắn chạy, lan tỏa khắp cánh tay của Dương Khai. Nơi đi qua, máu thịt bầy nhầy, lộ ra xương trắng. Chỗ bị ăn mòn phát ra tiếng xì xì, nghe mà tê dại da đầu. Mùi tanh hôi liền tràn ra. Tù La địa sát! Lam Hòa kinh hô. Kết thúc tập 474 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.